không phụ trách vợ trước. Chương 10, góc truyện audio.com. Một màn khôi hài như vậy cũng kết thúc. Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Dương Khải, Lăng Hy Tình xấu hổ không thôi, cảm thấy chính mình nực cười như một tên hề nghĩ đi nghĩ lại. Đương nhiên Chu Vũ Hàn sai nhiều nhất, nàng cùng Lôi Hân Hán nháo loạn, nàng cuối cùng cũng không thể vẫn ngủ ở khách sạn, đến nhà hắn cũng coi như vừa vặn mà thôi. Nghĩ tới Lôi Hân Hán, nàng liền không kìm được thở dài. Từ lần trước ở quán cà phê cãi vã qua đi, nàng đã 3 ngày không trở lại Lôi ra. Lôi Hạo Dương gọi điện thoại trước 3 bữa cơm và thêm lúc ăn điểm tâm, ăn khuya mỗi ngày, nàng không dám nói cho công chuyện nàng cùng lão ba của con mới gây ầm ĩ lớn, cũng lo lắng một khi cùng Lôi Hân Hán lại quyết liệt, nàng chỉ sợ sẽ một lần nữa mất đi cơ hội ở chung cùng con. Đáy lòng đầy mâu thuẫn nhưng tiếc thay lại tìm không thấy cách giải quyết. Lời nói vô tình của Lôi Hân Hán kia từng câu từng chữ như búa nện vào lòng của nàng. Hóa ra từ đầu tới đuôi đều là nàng tự mình đa tình, chỉ theo nhận định của riêng mình cho rằng hai người lần nữa gặp lại mến nhau, là vì trong lúc đó cả hai đều tình cũ khó quên, nhen nhóm lửa tình. À, nàng không khỏi cười khổ, sai lầm rồi. Hoàn toàn sai lầm rồi. Kỳ thật cho tới nay người nhớ mãi không quên đoạn tình cảm này có nàng mà thôi. Nếu không làm sao có thể suốt 8 năm cũng không quen bạn trai, cho dù đối mặt người khác theo đuổi cũng sẽ tìm ra đủ loại lý do từ chối đối phương. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình ngu ngốc khi đau khổ mong chờ hắn yêu mến mình, thật sự là mất mặt về nhà, chỉ sợ tên hỗn đản Lôi Hân Hán còn có thể đang âm thầm cười nhạo chính mình si ngốc chân thật quá đi. Nhưng mà chính mình có chút quần áo, đồ đạc còn để ở Lôi ra nên tất nhiên vẫn trở về một chuyến. Thời điểm lại bước vào ngôi nhà lớn này là cuối tuần 3 ngày sau. Trong phòng khách Lôi Hân Hán đang cùng Quả Nghia thảo luận, nhìn thấy nàng trở về, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hai người 4 mắt nhìn nhau, trong nhất thời xấu hổ không có lời nào để nói. Quản gia thức thời lui ra, Lăng Hy Tình dừng bước ánh mắt có chút sợ hãi. Em đã tìm được nhà ở, em trở về chuyển đồ của em đi. Mặc dù cách xa con trai sẽ làm tâm tình nàng khổ sở nhưng mà Lôi Hân Hán nói tuyệt tình như vậy, nàng còn có thể diện gì để tiếp tục ở nơi này. Sắc mặt Lôi Hân Hán cứng đờ, dường như không dự đoán được nàng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Như vậy 3 ngày qua em đều ở tại nhà hắn ta. Chấm, hắn tận lực làm cho thanh âm của mình bình thản, lại không ngăn được đau đớn trong ngực kia dày xéo. Nàng hiểu hắn ám chỉ ai, chính là thản nhiên gật đầu. Em đi vào phòng thu thập hành lý, hắn hừ lạnh một tiếng, Lôi ra đối với em mà nói là khách sạn sao, lại còn là khách sạn miễn phí. Nàng nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhàn, cũng không muốn nhiều lời cùng hắn. Lúc trước là hắn muốn nàng truyền vào, hắn nghĩ nàng thích thú lắm à, nàng đi đến cầu thang, nhưng giữa đường bị hắn ngăn lại. Em nghĩ em không có tư cách ở lại chỗ ấy. Nàng chẳng muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, nàng thừa nhận nàng sợ hãi gần gũi đối mặt với hắn như thế, mà lực ảnh hưởng của hắn tới chính nàng rất lớn, khó thể phủ nhận điều đó. Không có tư cách, hắn cười lạnh lặp lại lời của nàng, lạnh như băng, khuôn mặt anh tuấn bỗng dưng bịt kín một tầng sương lạnh. Nói như vậy, em còn có tư cách đến ở nhà Chu Vũ Hàn. Anh không nên nói khó nghe như vậy, nàng nhịn không được quát trả. Góc truyện audio.com, từ nhỏ đến bây giờ anh có chân chính tôn trọng em một lần nào hay không? Được, cho dù Vũ Hàn là tình nhân cũ của em, như vậy Cố Mị Oánh thì sao? Cô ta được tính là người gì của anh nào? Chúng ta đã ly hôn, anh có thể ở bên ngoài tìm phụ nữ khác, em vì sao không thể tìm người đàn ông khác? Nàng tức giận đến nói không rõ ràng. Hay là anh thực tình nghĩ rằng em sống thì vẫn phải thủ thân như ngọc khô anh đến khi 8 năm sau gặp lại? Sắc mặt Lôi Hân Hán càng khó coi. Xem ra sự tồn tại của anh có lẽ gây trở ngại đến em muốn rời đi cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, hắn xoay người rời đi, xem ra chắc hẳn đi về hướng phòng làm việc. Lăng Hy Tình bị đứng hóa đá tại chỗ, xấu hổ tới cực điểm, nước mắt ủy khuất cũng rơi xuống. Nàng gian nan đi hướng tới căn phòng hai người từng cùng ở rất nhiều đêm, mở tủ quần áo một cách máy móc thu thập hành lý. Cho dù đã muốn chuẩn bị tốt tâm lý phải rời khỏi hắn, nhưng vẫn đau xót muốn chết. Đây không phải kết quả nàng muốn, rời đi hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là kết quả nàng chân chính muốn. Nàng chính là tưởng tùy hứng ở trước mặt hắn, muốn hắn tôn trọng, làm cho hắn hiểu được như thế nào xem nàng trở thành một nữ nhân, mà không phải vật cưng. Cô giáo, cô thật sự phải rời khỏi đây sao? Tiếng nói trẻ con non nớt từ phía sau truyền đến, Lăng Hy Tình không dám quay đầu, cố gắng bình phục cảm xúc lau đi nước mắt còn đọng trên mặt. Nàng dùng hết sức lực toàn thân bày ra một khuôn mặt tươi cười, xoay người ôm lấy Lôi Hạo Dương. Nhà của cô ở đã sửa sang trang hoàng tốt lắm, cho nên cô sẽ quay về nhà, Tiểu Hạo phải hứa với cô rằng về sau ngoan ngoãn nghe lời ba. Nói như vậy, ba cùng cô giáo trong lúc đó,

Nàng hỏi không xác định, dường như sợ chính mình nếu quá mức lớn tiếng một chút sẽ nhiễu loạn đáp án trong đầu hắn. Hắc không khỏi nhếch cao mày, đây là cái vấn đề gì? Nếu không thương nàng thì tại sao mỗi ngày đều đau lòng vì nàng? Nếu không thương nàng, hắn làm chi ghen tức giận vì nàng đến nóng này? Nếu không thương nàng, vì sao khi hai nhìn thấy nước mắt của nàng, cũng vẫn giống nhiều năm trước, nói cho nàng chỉ cần có hắn ở đây, trên đời này không ai dám hại nàng thương tâm cùng khổ sở. Em thật ngốc quá, rốt cục kiềm chế không được đáy lòng cuồng nhiệt, một tay của hắn ôm lấy thân thể của nàng chặt vào lòng. Giống người điên vọt vào sân bay, trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ vì muốn hỏi anh chuyện anh rốt cuộc còn yêu hay không yêu ầm. Nàng giống như mới ý thức được hành động của chính mình, thẹn thùng đem mặt vùi vào trong lòng hắn. Bên tai truyền đến tiếng động ồn ào từ đám người xung quanh, nàng dùng khóe mắt vụng trộm nhìn, trời ơi, thiệt nhiều người nha, nàng. Nàng hình như quá mức liều lĩnh rồi. Mặc kệ như thế nào, nàng tìm được hắn có vẻ quan trọng hơn, mất mặt một chút không tính là cái gì. Em, nàng rầu rĩ giải thích, em chỉ là sợ hãi, anh thật sự sẽ bị em tức giận đến nỗi rời nhà trốn đi, suốt một năm không hề tin tức như vậy. Em nghĩ em sẽ điên mất, anh bị em làm cho tức giận đến nỗi rời nhà trốn đi. Suốt một năm không hề tin tức, Lôi Hân Hán lặp lại lời nàng vì sao nói như vậy? Nữ nhân này khi nào thì coi hắn nhỏ nhen, tính tình hắn xấu như thế sao? Tiểu Hạo nói, hai người đều ngẩn ra, có lẽ ý thức được chút gì đó, cái ý nghĩ mình bị mắc mưu, bị lừa đồng thời xâm nhập trong đầu óc của bọn họ. Mà một góc sáng sủa ở đại sảnh sân bay, một nhóc tiểu quỷ đang tránh ở sau cây cột lớn xem náo nhiệt vụng trộm che miệng cười. Đều nói nhóc thông minh, buổi sáng hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy lịch làm việc của lão ba, biết được ba hôm nay muốn tới sân bay tiếp đón khách hàng, lúc cậu cùng mẹ nói chuyện lập tức nghĩ ra một diệu kế, nên mới có một màn trình diễn trước mắt phấn khích như thế. Cậu đã nói cậu rất có thiên phú tính kế người khác đi. Hi, Toàn Thư Hoàn, Khách Chương.